Liên minh chi dòng binh hệ thống, tác giả, Sơ Tứ Hề, thực hiện, Thư viện báo, chương 1215, chương 1208, bắt đầu một cái mắt. Giang gồ lên đường liếm, Garen sao, hoa, wow, thế mà xác định, búp bê cùng Miller cả người đều kinh ngạc, bọn hắn biết xác thích cả sống, nhưng lại không nghĩ tới bọn hắn thế mà có thể cả đến loại tình trạng này. Bây giờ tại đánh cái gì tranh tài? S thi đấu à? Hơn nữa còn là trận chung kết. Nhà ai S thi đấu thời điểm cầm Garen ra? Nhưng hết lần này tới lần khác hai người bọn họ suy nghĩ kỹ một chút về sau. Lại cảm thấy cái này Garen giống như... Vẫn được, Garen bằng vào tự thân anh hùng đặc tính liền có thể làm được tương đối thịt tình trạng. Chỉ cần ra một cái hắc cát. Còn lại trang bị toàn đống thịt, Garen liền có thể gánh chịu gậy quấy phân heo, cái này một vị đưa. Đương nhiên khuyết điểm cũng tương đối rõ ràng, Garen tay ngắn, đụng phải đối thủ lựa chọn tương đối linh hoạt đội hình lúc. Dễ dàng bị lưu, nhưng mà không thể phủ nhận là bản mới bản Irelia tú thiên tú địa, nhưng cái này anh hùng tại đối mặt đến Garen thời điểm chưa hẳn tốt đánh. Cái này nếu là đoàn chiến Irelia mở đại chiêu hướng bên trong sông. Garen đưa tay một cái quy đem hắn trầm mặc ở. Irelia trong nháy mắt liền sẽ xa vào đến phi thường lúng túng cục diện bế tắc. Garen chiêu này đã quyết định xuống tới. IG bên này, Rookie cùng The Psycho hồ cùng nhau nhíu mày. Hai người bọn họ đột nhiên đều muốn chơi dây. Ai cũng không muốn chơi cái Irelia. Tại đối mặt đến cái này Garen, Bao Lan ngươi sẽ chơi Irelia sao? Rookie đột nhiên hỏi, Bao Lan, ngươi có ý tứ gì? Không có việc gì, ta cứ như vậy nói chuyện. Rookie thở dài, sau cùng một tay lựa chọn IG chiến đội quyết định Janna. Cho tới bây giờ, song phương tuyển thủ đội hình đã triệt để quyết định xuống tới. Màu lam phương sắc, top lên Akali, jungle Rikersai, mid Garen, ADC Tristana, phụ trợ Thresh, màu tím phương IG chiến đội, top lên Zay, đánh rừng Sejuani, mid Irelia, ADC Sayra, phụ trợ Janna, hiện tại vui vẻ nhất không ai qua được Volkswagen quần thể người chơi. Tuy nói theo phiên bản đổi mới, top lên có vô số anh hùng trăm hoa đua nở. Giống Garen loại này dù là tại người qua đường cục đăng tràng xác suất đều không có rất bình thường. Sáng chói, nhưng có một chút, Garen cái này anh hùng. Đối rất nhiều các người chơi tới nói, không thể nghi ngờ được xưng tụng là một loại tín ngưỡng. Có bao nhiêu người chơi tại mở ra mình lon chức nghiệp kiếp sống bên trong thanh thứ nhất lựa chọn là Garen. Garen đã tuyển ra, như vậy thì mang ý nghĩa nếu như xác đoạt giải quán quân. Nay hoàn toàn có thể lựa chọn một cái Garen quán quân làn ra mà. Ai có thể muốn lấy được Garen có một ngày cũng có tư cách trở thành quán quân làn ra một viên đâu. Ai cũng nghĩ không ra. Đối IG chiến đội tới nói, Rookie cùng Ninh Vương Thanh này cũng không phải rất vui vẻ. Nguyên nhân rất đơn giản. Mít rừng 2v2, hai người không có cách nào đánh. Rikersai cùng Garen cái này hai đồ vật tại 2v2 phương diện là thật mạnh. Đặc biệt là đến cấp 6 về sau, lựa chọn Irelia dự tính ban đầu là bởi vì Rookie ra sân tranh tài khi nhìn đến Lý Mục Thiên Tú mấy đợt về sau. Mình cũng ngứa tay, Irelia nói thế nào cũng tính được là Rookie tương đối mạnh anh hùng một trong. Lý Mục tàn huyết có thể tú, kia Rookie cảm thấy mình cũng có cơ hội. Kết quả hiện tại ngược lại tốt, nhìn thấy Garen, Rookie suy nghĩ trực tiếp liền đoạn mất. Irelia điểm sáng lớn nhất đồng thời cũng là bị rất nhiều người chơi trêu chọc một câu chính là không tàn huyết sẽ không chơi. Câu nói này tuyệt không phải không có lửa thì sao có khói. Bình thường đang bị nắm hoặc là xa vào đến cảnh hiểm nguy lúc, còn lại anh hùng đại đa số đều không có đủ cái gì thao tác không gian. các người chơi tại biết mình hẳn phải chết điều kiện tiên quyết. Hoặc nhiều hoặc ít sẽ có từ bỏ chống lại cảm xúc. Nhưng Irelia không giống, cái này anh hùng, không lùi mà tiến tới, đụng phải có ép buộc chứng, vốn đang tại chạy trốn. Kết quả đột nhiên nhìn thấy bên cạnh có tiểu binh, theo bản năng liền quy đi vào. Cái này cùng Yasuo người chơi, nhìn thấy tiểu binh liền muốn khoái hoạt, kết quả quy lấy quy, tích lũy đủ bị động sau không hiểu thấu liền phản sát. Irelia cái này anh hùng có lúc thậm chí sẽ cho các người chơi một loại cảm giác. Chính là tại bạo tú một đợt về sau, mình khả năng cũng không biết chuyện ra sao. Có chút mơ hồ, hiện tại đối diện cầm cái Garen, rookie Irelia muốn tàn huyết tú lên suy nghĩ cơ hồ biến thành hư ảo. Song phương tuyển thủ cấp tốc tiến vào phép bổ trợ trong hạp cốc. Bắt đầu đều không có đánh một cấp đoàn dự định. Trận đấu này đường dưới phát dục là được rồi. Chúng ta Seiya hậu kỳ muốn so Tristana lợi hại. Rookie dặn dò, trong lòng của hắn cũng ở trong tối nghĩ. Thanh này đã cho Bao Lan tuyển cái loại này bảo hộ loại hình Janna. Vậy hắn hẳn là sẽ không biểu hiện ra rất bình thường không hợp thói thường thao tác tới a. Thậm chí còn có thể làm ra hóng gió đánh gãy Tristana hoặc là Thresh thao tác. Hẳn là sẽ dạng này, cảm thấy an ủi mình. Rookie theo bản năng đem ống kính đổi đến lên đường. Trước đó bị Garen cái này anh hùng hấp dẫn quá nhiều lực chú ý. Bọn hắn thậm chí ngắn ngủi đem Lý Mục đều bỏ qua. Lý Mục lấy ra Akali ở trên một trận tranh tài đánh trước đó. Cơ hồ không ai cho rằng Lý Mục sẽ chơi cái này anh hùng. Nhưng Lý Mục hết lần này tới lần khác liền lấy ra tới. Liền như là bo năm trận thứ hai tranh tài trước khi bắt đầu. Ngay lúc đó Ninh Vương lời thề son sắt cho rằng Lý Mục sẽ không chơi Irelia. Kết quả Lý Mục hết lần này tới lần khác sẽ móc ra đồng dạng. Sau đó còn đem bọn hắn đánh xuyên qua. Hiện tại Rookie trong lòng có một loại cảm giác không ổn. Lý Mục, Akali hẳn là chơi không có Irelia tốt a. Hẳn là, a. Càng nghĩ, Rookie thì càng cảm giác được thấp thỏm. Hắn thò người ra nhìn thoáng qua The Sai. The Sai thần sắc vẫn không hề bận tâm. Nhưng con chuột đoàn kia thành một đoàn khăn tay lại có thể nói rõ một chút vấn đề khác. Đờ sai, khả năng toát mồ hôi, dây đánh Akali, tại cấp 3 trước đó thậm chí cấp 6 trước đó đối tuyến kỳ đều là ưu thế. Chỉ khi nào tại Akali đến cấp 6 về sau, dây liền phải cẩn thận một chút, trước mắt phiên bản Akali tổn thương quá bạo tạc, đồng thời có rất mạnh băng trụ năng lực. Không chút nào khoa trương, Akali cùng dây hai cái này anh hùng nếu như 1v1 đi đối tuyến. Sẽ là người không chết thì là ta vong kết cục. Nhưng là, The Sai muốn cân nhắc muốn so Lý Mục muốn cân nhắc nhiều hơn nhiều. Hắn còn muốn cân nhắc một điểm. Rikersai phối hợp Akali, cấp 3 liền có thể băng trụ giết hắn. Cấp 6 hai người này xuất hiện. Đờ sai hẳn phải chết. Không có thao tác không gian. Cái này cùng tuyển thủ thực lực không quan hệ. Thuần túy chính là anh hùng đặc tính mang cho đờ sai áp lực thật lớn. Riker ra gạch cấp 6 có lẩn tránh tháp phòng ngự công kích đại chiêu. Trước tiên có thể kháng tháp. Akali VK tại tháp phòng ngự hạ lại thuộc khó giải. Đồng dạng có thể kháng tháp. Thanh này đờ sai thời gian không dễ chịu. Lý Mục điều khiển Akali không có lập tức thượng tuyến, mà là lượn quanh một vòng. Cuối cùng tại màu tím phương Melfi vị trí lưu lại một viên giả mắt. Cái này mai nhìn như không đáng chú ý giả mắt. Lại là xác trận đấu này giai đoạn trước nhằm vào bên trên giã chiến thuật bố trí một trong. Bình thường mà nói, trong trận đấu jungle, nhất là tại lựa chọn đến heo muội loại này anh hùng tình huống dưới. Tầm thường chọn nhanh 3 hoặc là nhanh 4 hai con đường. Tốc độ soát đến cấp 3, đi tuyến bên trên ganh một đợt, sau đó khống chế cua đồng, lại hướng một nửa khác giã khu soát. Đây là một đầu. Còn có một đầu chính là ăn xong nhà mình toàn bộ dã quái tốc độ đến cấp 4. Sau khi về nhà lần thứ nhất bổ sung ra trang bị. Đi tuyến bên trên ganh. Mà đồng dạng tại soát hoàn toàn bộ dã quái về sau. Tổ thứ nhất soát không phải bắp dã quái cũng hồi sinh. Coi như tuyến bên trên không có cơ hội. Cũng có thể tiếp tục soát. Bởi vậy phán đoán giai đoạn trước đối thủ Jungle là từ đâu một tổ không phải bắp dã quái bắt đầu. Đánh một chuyến này kính là phi thường trọng yếu. Lý Mục thao túng Akali mới vừa lên tuyến không lâu. Heo muội liền xuất hiện ở Melfi khu vực. Heo muội là trên nửa khu tiết tấu. Vậy cái này đem mạch suy nghĩ liền có nha. Đánh xong đỏ MLXG trên mặt lộ ra một vòng tiếu dung. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.